Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417. Ta giúp ngươi giết hai cái thánh nhân. Hạ Cực cao cao nâng tay lên, làm bộ muốn đánh. Bạch Đào Hoa Kiều hừ một tiếng, rất phối hợp vành vành lên eo, uy hiếp nhẹ âm thanh. Đánh nha, Hạ Cực, ngươi có phải là nam nhân hay không? Hai người bảo trì cái này tư thế thật lâu. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, đại não nhanh chóng vận chuyển. Địch không động, ta không động, nàng để cho ta đánh. Có phải hay không là tam thập lục kế bên trong dẫn xa xuất động? Hư người thực chi, thực người hư chi, nàng để cho ta đánh đây là thực. Như vậy kỳ thật có lẽ nàng chỉ là cố lộng huyền hư. Chỉ cần mình đánh xuống, như vậy nàng liền hội lộ ra nguyên hình, nhấc tay đầu hàng, lại phục bàn một bản. Nàng động cơ là cái gì? Mong muốn làm vợ mình, lại là vì cái gì? Yêu tộc bây giờ là bấp bênh, hẳn không có người hội muốn cùng yêu tộc dính líu quan hệ. Có lẽ không phải là vì cái gì, mà là bởi vì Hà được kích thích mà mang đến một loại lâm thời tính thèm thân thể ta. Không sai, ta cái này thân thể chính là từ thần thoại cảnh về sau sinh mệnh huyền bí trực tiếp cấu thành. Hình thành cực kỳ không dễ, sợ là vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm đều chưa hẳn có người như ta như vậy. Đây quả thật là đáng giá người ngấp nghé. Dù sao chỉ cần từ ta bộ thân thể này lấy được cường đại sinh mệnh hòa chủng, liền có thể thông qua đơn giản hoài thai 10 tháng mà dựng dục ra cực mạnh hậu đại. Không đúng hay không, vẫn là không có biết rõ ràng. Hẳn không phải là nói nhiều thân thể, mà là nói nhiều ý nguyện. Lòng dạ đàn bà làm sao kỳ quái như thế? Nàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ mình gật đầu cho nàng một cái hư vô phiêu miếu hứa hẹn, nàng liền hội cực kỳ cảm động, liền hội không oán không hối một mực chờ lấy ta, liền hội cái gì cũng không hỏi như thế ngây thơ. Dù là đợi đến mình không có đời sau, sau khi chết tức là hồn phi phách tán cũng vui vẻ đến sao? Logic bên trên nói không thông, vạn sự vạn vật đều tuần hoàn theo đồng giá trao đổi nguyên lý. Mà Yên Nhiên hiển nhiên không có tuân theo nguyên lý này. Nàng sự tình ra khác thường tất có yêu. Đến tột cùng cái nào vòng xảy ra vấn đề? Vẫn là không đúng, gần nhất muốn rất rất nhiều. Vô luận chuyện gì cũng bắt đầu từ bố cục góc độ cân nhắc. Nhặt tử, suy thư, thăm dò, rơi xuống, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một bước đều là dây thép hành tàu. Chỉ vì ta lưng đeo quá nhiều, mưu đồ vạn cổ, một bước đều không sai đến, là ta suy nghĩ góc độ xảy ra vấn đề à. Hạ Cực tay nhấc giữa không trung, lại không có rơi xuống. Bạch đào hoa chợt hướng xuống rụt rụt, như thế một đầu mềm cộc cộc sâu gióm hướng xuống xê dịch. Gương mặt dán vào trước ngực hắn, giống như đang nghe hắn nhịp tim. Hạ Cực hỏi, có phải hay không nhịp tim rất có lực, như là trăng tròn mãnh liệt hải triều nhấp nhô mỗi một lần đập. Lại như mấy trăm mấy ngàn đầu cá voi xanh cái kia mạnh mẽ hữu lực lại siêu cao hiệu nhịp tim. Mỗi một lần nhảy lên, đều hội kéo theo vô số năng lượng truyền thâu muốn thân thể mỗi một góc. Đây chính là thần thoại cảnh về sau sinh mệnh huyền bí. Ngươi nếu là có cơ hội đột phá, cũng có thể như vậy, kỳ thật đột phá vẫn là cực kỳ phiền phức, hiện tại hạo kiếp vừa qua không có cơ hội, bất quá ngươi có thể vì lần sau làm chuẩn bị, ngươi có được lãng quên năng lực, chưa hẳn không thể thành công hợp tai, đầu này cổ lão con đường tu luyện, sợ là đã mấy chục vạn năm không người đi qua, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, thuận thế mà vì, nghịch thế bố cục, cẩn thận tìm tòi mới tìm đến một con đường, đến dòm nó một góc của băng sơn. Bây giờ sợ cũng là cái này trong thiên hạ chỉ có một mình ta đạt tới cảnh giới như thế. Ngươi nếu là, bạch đào hoa, hứ, âm thanh, đánh gãy hắn nói chuyện. Hạ Cực, Yên Nhiên, ngươi thấy thế nào? Bạch Đào Hoa đưa tay nhẹ nhàng đánh một cái hắn lồng ngực. Nhẹ nhàng nói, đừng nói cái này chút, ta chính là muốn nghe xem ngươi nhịp tim có hay không gia tốc. Hạ Cực, có ý tứ gì? Qua thật lâu, Bạch Đào Hoa đột nhiên nói, thánh nhân có bao nhiêu? Hạ Cực hơi chút tính ra, 10 cái a. Bạch Đào Hoa nói, có bao nhiêu đứng tại ngươi đối diện? Hạ Cực lại tính toán, tất cả. Bạch Đào Hoa trầm mặc dưới, sau đó nói, ta giúp ngươi giết 2 cái. Nàng nói giọng nói vô cùng nó nhẹ nhõm, tùy ý, giống như ngay tại nói, ta đi mang 2 bình rượu. Ta mua tới cho ngươi 2 cái bánh bao, dạng này. Hạ Cực, ngươi giết thế nào? Ngươi có biết hay không thánh nhân cùng ngươi cách bao nhiêu cảnh giới? Ta cho ngươi phổ cập. Bạch Đào Hoa đánh gãy hắn. Khác phổ cập, ta biết, ngươi vậy chưa để ý. Ta nói giúp ngươi giết 2 cái, liền nhất định hội giết 2 cái. Hạ Cực, được rồi, ta không cần ngươi đi giết thánh nhân. Ngươi tốt tốt tu luyện, còn sống là có thể. Chỉ cần tốc độ tu luyện có thể đuổi kịp già yếu tốc độ, liền có thể một mực sống sót. Bạch Đào Hoa nói, ngươi khác quản, ta cũng không phải bình hoa. Vô luận chuyện gì, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Hạ Cực không biết nên nói như thế nào. Hắn khẽ đảo thân thể, sau đó thuận thế thanh Bạch Đào Hoa hoành ôm, đi đến bên giường, thanh nàng để lên giường. Đang muốn đứng dậy rời đi, Bạch Đào Hoa hai chân cản lại, từ sau vòng bóp chặt hắn eo. Ngươi cũng ở nơi này ngủ. Hạ Cực nhìn xem từ mình eo hai bên chui ra ngoài tuyết trắng chân nhỏ, đưa tay đi tách ra, nhưng là cái kia quấn cực gấp, vậy mà điểm không ra. Hắn tự nhiên sẽ không đi vận chân khí tách ra, thế là bất đắc dĩ ngồi xuống. Tốt a. Ta nhìn xem ngươi ngủ, đều bao lớn, còn cùng cái tiểu nữ hài giống như. Bạch Đào Hoa lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Nàng tại trên giường lộn một vòng, thu bị như thế, kén tằm bị nàng khỏa lên. Đợi cho nương đến Hạ Cực bên cạnh thân, mới hai tay ôm hắn eo. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Nàng quá mệt mỏi, 10 năm. Bởi vì lãng quên mà thường xuyên đau đầu, về sau lại để cho mình quên lãng đau đầu, nhưng là thường xuyên hội sinh ra ở giữa phát tính thống khổ. Liền như là một cái phục dụng thuốc giảm đau người vô pháp phát giác được đau đớn dự cảnh. Ngược lại là dễ dàng bệnh nguy kịch, nhưng mạnh bà có thể cho cái này chút bệnh, lãng quên rơi mình có thể chí tử đặc tính. Cho nên cái này chút bệnh, hết thảy bị nàng chịu chết. Mặc dù như thế, nhưng nàng thật rất mệt mỏi. Mặc dù cực kỳ độc lập, tuy là dưới mặt đất nữ hoàng, thậm chí là không thể diễn tả mạnh bà. Hai tay vung lên, chính là hai tay che thiên, bào bên trong lấm ta lấm tấm. Nếu là chân chính hoàng tuyền bên trong ác quỷ con ngươi, một nữ nhân như vậy, lãng quên, hoàng tuyền, ngục giam, di hồn, hồng lâu, cái kia đèn trong quang hoa bên trong, cao chồng một sấp sấp bút ký, không biết có bao nhiêu bản, mỗi một bản bên trên đều làm lấy tường tận chính xác tinh mịn ghi chép. Mấy triệu lần không có chút nào hạn chế sử dụng cái này siêu phàm quỷ quyệt lực lượng. Như lực lượng này không phải lãng quên, sợ là đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Bốn mùa phong tung bay nha. Màu đỏ đèn chiếu nha, tựa hồ lại rơi vào cái kia vực sâu hang đá dưới giường một cái màu đỏ trong dương. Trong dương bày biện ô giấy dầu, bày biện váy xòe, trên giấy còn rơi xuống một nhóm nhiễm không biết phải chăng là nước mắt nước đọng thơ. Nhìn Chu Thành Bích tia nhau nhau, tiểu tụy rời ra vì ước quân, không tin gần đây dài hạ nước mắt, mở dương nghiệm lấy váy xòe. Lúc này dưới mặt đất nữ hoàng, lúc này như là chơi mệt rồi hài tử, ôm thân nhất người ngọt ngào đi ngủ. 5 năm này, nàng quên lãng lãng quên lực lượng, cho nên, tại nàng nhắm mắt về sau, vỡ vụn ký ức bởi vì thiếu áp chế, mà đến để hóa giải. Tầng tầng lớp lớp ác mộng bắt đầu mãnh liệt bắn ngược. Khôi phục, Hạ Cực Bản muốn rời đi, nhưng nhìn thấy Bạch Đào Hoa bỗng nhiên bắt đầu toàn thân run rẩy. Run rẩy, tựa hồ trong mộng gặp cái gì đáng sợ đồ vật. Hai tay gắt gao nắm chặt hắn quần áo. Hắn lại ngồi trở về, như đúc nàng cái trán, lại sớm đã nóng hổi mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hoa đào trăm dặm, hoa đào đoàn ca múa thanh danh, như là hoành không xuất thế bình thường vang dội. Trung thu thời gian, một khúc, chỉ mong người lâu dài. Ngàn dặm trung thuyền quyên, trực tiếp để Vương Yên thanh danh đạt đến mới đỉnh cao. Vương Yên vẻn vẹn mất thời gian nửa năm liền thành nổi tiếng thiên hạ tài nữ. Dù sao nàng mỗi một bài thơ từ đều là bản gốc. Nàng tiếng ca có thể dẫn phát tất cả mọi người cộng minh. Đây là thuộc về thần minh cảm xúc. Dù là chỉ tiết lộ một điểm, phàm nhân có thể nào tiêu thụ? Không cách nào tiêu thụ. Tự nhiên đều sẽ bị cảm nhiễm. Tại nàng biểu diễn bên trong, cảm thấy lòng say, cảm thấy tan nát cõi lòng. Nghe nghe chính là rơi lệ, mà có chút lịch duyệt thì hội trầm mặc, mà lặng lẽ vuốt mắt. Nghe xong càng là muốn đi mua say một cuộc. Phải say một cuộc, trước bụi như mộng, đợi đến tỉnh lại, lại là tuyên tiết, mà thấy được ánh nắng, liền có thể một lần nữa sinh hoạt xuống dưới. Bạch Đào Hoa có lẽ giết rất nhiều người, nhưng lúc này, nàng thanh âm lấy một loại hoàn toàn thoát ly Hạ Cực khống chế phương thức. Tại cứu rỗi lấy mảnh này thổ địa, nàng nhẹ nhàng hát, đánh lấy đàn, ôm tỳ bà, thanh âm tĩnh mịch nhẹ nhàng, trong đó lại đè nén phức tạp tình cảm. Đoàn ca múa rời đi Cô Tô, chỉ lưu mấy cái hộ vệ trông coi gia môn. Một đường bắc thượng, các đại nhạc cung lưu động biểu diễn, chậm rãi chính là mùa đông. Hạ Cực lực lượng khôi phục cực nhanh, không có gặp được đụng phải cái gì phát sinh kỳ ngộ. Công lực đột nhiên tăng mạnh, tình huống bây giờ hắn chính mình là kỳ ngộ, người khác nếu là được hắn dăm ba câu chỉ điểm, đó mới là tám đời đã tu luyện phúc khí. Hắn há hội lại hướng bên ngoài đi thăm dò. Lưu động đường rất dài, hai người làm bạn vậy không lộ vẻ tịch mịch. Hạ Cực nhìn thấy Bạch Đào Hoa như thế có thiên điểm, vậy không đi khoa tay múa chân, chỉ là cung cấp một chút bản gốc. Còn lại thời gian, liền là tu hành, liền là suy tư, liền là tứ phương bố cục. Bây giờ hắn căn bản vốn không cần muốn đích thân hạ tràng, cũng không thể lại tự mình hạ tràng. Đế tử một khi giáng lâm, đó chính là chân chính đại chiến mở màn kéo ra. Mà trước đó, hắn cần hoa thời gian mấy năm tẩy trắng mình. Cái gọi là tẩy trắng, liền là thanh đã từng nhiễm nhân quả tẩy không còn một mảnh. Tiêu Dao Vương trở thành yêu hoàng, Bạch Khởi trở thành sát thần, lại là biến mất không còn tăm tích. Phong Vân Lâu đã tiến hành suy đoán, tính được là chết. Hắn ở nhân gian thân phận đều đã vẽ lên dấu chấm tròn. Bây giờ chính là bắt đầu cuộc sống mới, phàm nhân chân chính sinh hoạt. Dạng này kinh lịch, mặc dù có đại năng thẩm tra, chỉ cần không bị tận lực nhằm vào, vậy hoàn toàn có thể bình yên vô sự, không có nửa điểm sơ hở. Xe ngựa lắc lư, tuyết nhỏ kẹp lấy mai trắng, lạnh hương xông vào mũi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, suy ngưng lực lượng, yêu nguyên nói tới, yêu hoàng bảo tọa, quỷ thần đồ lục, yêu hoàng thân thể, ba cái điệp ra liền có thể thành tựu thánh học. Thánh học liền là thánh nhân chi học, mà cái này sợ sẽ là kiếp trước yêu hoàng dựa vào làm nền bài lực lượng. Cái này như thông thiên, tứ chu kiếm đạo, cần phải phối hợp lấy, chu tiên kiếm trận, bình thường mới có thể vì thánh học. Chỉ bất quá, Hạ Cực hiểu rõ qua, yêu hoàng bảo tọa 1008 thần binh không phải bình thường khó tìm. Trời Nam biển Bắc, nhân gian tiên giới, thậm chí khả năng còn có lơ lửng tại sâu trong vũ trụ. ngẩng đầu nhìn một chút, đầy trời tinh thần bên trong không thể nói trước, có một viên liền là thần binh biến thành. Mã Diện từng tại giao trì hỏi Vương Mẫu, huyền tiên là cái gì? Vương Mẫu nói, phá ngũ hành kiếp số, thân nhập ngũ hành một trong, liền là huyền tiên. Hạ Cực suy nghĩ một chút, Trúc Dung kiếp trước sợ sẽ là cái này cảnh giới, nàng cái kia nấu khí hồng liên lửa, sợ sẽ là hợp ngũ hành, mới có thể đạt tới cấp độ. Mã Diện lại hỏi, thiên tôn là cái gì? Vương Mẫu, phá âm dương kiếp số, đi trong vũ trụ nha, cùng một viên hàng tinh sinh ra liên hệ, là có thể. Mã Diện suy nghĩ một chút, không tìm được tham khảo đối tượng, nàng hỏi lại, đại đế là cái gì? Vương Mẫu, phá lục đạo luân hồi chi kiếp, cần hoa không ít thời gian đâu, cả một đời sợ là không đủ, sau đó giống như muốn diễn hóa sinh mệnh thành công, mới có thể trở thành đại đế. Nàng suy nghĩ một chút, thuận tiện bán đứng tiên đế, hắn diễn hóa hết thảy đều tại Đại La Thiên Cầu bên trong. Mã Diện hỏi, có phải hay không cái kia phù lên đỉnh đầu, chung quanh có thật nhiều sáng vòng đang xoay tròn cầu? Vương Mẫu, đúng đúng đúng, liền là cái kia, ngàn vạn không thể đụng vào nó, nó có thể đem người mệnh hồn hút đi vào. Một khi vào trong đó, như vậy thì là trở thành hắn sáng tạo sinh mệnh thế giới bên trong một viên. Cho dù người ở bên ngoài, nhưng lại không cách nào vi phạm hắn ý chí. Mã Diện ngạc nhiên nói, bọn hắn đều có thể diễn hóa sinh mệnh, cùng hàng tinh sinh ra liên hệ. Nếu là cùng hàng tinh sinh ra liên hệ, như vậy chính là sẽ từ cùng cả một cái tinh hệ sinh ra liên hệ a. Đã đều lợi hại như vậy, vì sao còn đều muốn chạy tới nơi này, còn thanh nơi này gọi nhân gian? Vương Mẫu, bởi vì nha, vũ trụ ban đầu là thiên địa tương hợp hỗn độn, sau đó hỗn độn phân về sau, chính là có cái ai thanh hỗn độn một phân thành hai, để thiên địa cho tách ra. Ngươi đừng tưởng rằng bầu trời chính là chúng ta đỉnh đầu cái kia chút mây trắng. Không phải. Chân chính thiên không phải bầu trời, mà tại cực xa ngoại vực, mà chúng ta chỗ đứng khối này thổ địa, liền là địa, chỉ có mảnh này thổ địa mới có thể thành thánh, trở thành đại đế, địa phương khác đều không được, mà mảnh này thổ địa khí vận liên quan đến cực điểm. Cho nên tiên Phật yêu ma đều rất xem trọng, mặc dù bọn hắn có thể khống chế tinh thần, khống chế tinh hệ, diễn hóa sinh mệnh, nhưng vẫn là đặc biệt coi trọng nơi này. Mã Diện lại hỏi, cái kia thánh nhân là cái gì? Vương Mẫu, muốn đăng lâm thánh vị, hợp đạo a, cụ thể ta còn thật không biết. Muội muội, đừng nói cái này, 3 ngày trước ta cải tiến dưới linh đào thiết kế, khiến cho mỗi cái cây bên trên quả đào càng ít, nhưng lại càng lớn, trong đó linh khí càng cô đọng hơn. Chúng ta tới ăn thử nhóm đầu tiên a. Mã Diện, tốt lắm, nếu như ăn ngon, vậy liền gọi bàn đào a. Bàn đào, ngô, nghe không sai, vậy nếu như hiệu quả tốt, liền có thể để cho chúng ta thanh xuân mãi mãi, ngoài định mức tăng thọ. Đến lúc đó ta muốn trồng một mảnh bàn đào viên, để dệt thiên thất tiên nữ các nàng đến trông coi vườn. Hạ Cực suy nghĩ quay lại, kỳ thật tiên Phật yêu ma đối chiến trường, khả năng lớn đến toàn bộ vô tận vũ trụ, dù là 1008 thần binh càng đừng nghĩ tìm về. Như vậy, thánh học bản chất là cái gì đây? Kiếp trước mình đã có thể đạt tới, đương thời vì sao không thể? Đang nghĩ ngợi thời điểm, xe ngựa chợt ngừng lại, phía trước truyền đến tiếng ồn ào âm, ông tổ nhà họ Giang lối đi nhỏ. Hôm nay đường này không thông, đường vòng a, sau đó là nhà mình hộ vệ thanh âm, chúng ta cần đi đường, tuyết lớn ngập núi phong đường, bản trở ngại thời gian, như không cách nào kịp thời đuổi tới kế tiếp nhạc cung. Chính là không xong, còn xin gia vị đại ca dàn xếp một cái, đi đường, nhạc cung, ha ha,